Thuần Dã Tụ Đạo, chương 44, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tưởng rằng Cố Chi Vi đã trở lại, dù sao cũng nên để bác sĩ y tá đến kiểm tra theo lệ. Hóa ra là vị hôn thê cũ của Cố Nghiêu Dã xuất hiện. Giang Tĩnh Nguyệt và Chu Thị cùng nhau xuất hiện ở cửa phòng Cố Nghiêu Dã. Chuyện lần này, Cố Nghiêu Dã có công lao rất lớn. Cô cảm thấy mình phải đích thân cảm ơn anh. Nếu Cố Nghiêu Dã cảm thấy cảm ơn bằng lời nói không đủ. Giang Tĩnh Nguyệt đã hạ quyết tâm. Chờ vết thương của anh bình phục, cô có thể mời anh ăn cơm. Xin lỗi đã làm phiền. Người phụ nữ hơi nghiêng người. Đầu tiên là liếc nhìn Cố Nghiêu Dã đang nằm trên giường. Sau đó ánh mắt rơi vào Viên Nguyệt Hà đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Không nghĩ tới, Cố Nghiêu Dã nằm viện, anh ấy cũng sẽ đến thăm. Có thể thấy, mối quan hệ giữa họ không đơn giản là bạn bình thường. Suy nghĩ Giang Tĩnh Nguyệt bay hơi xa, tới khi Viên Nguyệt Hà đứng dậy đón tiếp cô và Chu Thị. Cô mới tập trung trở lại, cô và Chu Thị lần lượt vào phòng, ngồi bên giường bệnh dưới sự sắp xếp của Viên Nguyệt Hà. Cố Nghiêu Dã nằm trên giường nhìn họ thật sâu, vẻ mặt lạnh lùng, không có cảm xúc. Chu Thị đặt giỏ trái cây và một số thuốc bổ xuống bên cạnh. Lịch sự hỏi thăm tình trạng của anh. Sau đó, anh nhìn thấy Giang Tĩnh Nguyệt bởi vì ngại có người ngoài ở đây, nên chủ động đề nghị Viên Nguyệt Hà và mình ra ngoài hóng gió một chút. Một lúc sau, trong phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại Cố Nghiêu Dã và Giang Tĩnh Nguyệt. Hai người trầm mặc, ánh mắt giao nhau trong chốc lát. Giang Tĩnh Nguyệt bối rối cụp mắt. Sự im lặng lan rộng trong căn phòng, giống như gấm thêu trên những bức tường cũ giữa mùa hè. Cố Nghiêu Dã quyết định đợi Giang Tĩnh Nguyệt nói trước. Anh cũng đoán được cô đến đây làm gì, bởi vì anh hiểu rõ cô. Biết cô là người không thích mắc nợ người khác, nhưng bảo cô nói lời cảm ơn người mà bình thường cô ghét nhất thì đúng là làm khó cô rồi. Vì vậy sau một lúc lâu im lặng, Cố Nghiêu Dã đành phải phá vỡ. Bạn trai của em đúng là rất yên tâm về em. Anh ấy để em cô nam quả nữ ở một mình cùng anh. Cũng không sợ anh làm chuyện không thể miêu tả với em sao? Giọng điệu của anh tùy ý. Nếu nghe cẩn thận có thể nhận ra được mùi giấm chua nhàn nhạt. Chẳng qua là anh không giữ được miệng. Nhìn thấy Giang Tĩnh Nguyệt là tâm tư chưa bao giờ thanh tịnh, sẽ tùy tiện nói ra những lời châm chọc mỉa mai. Sau khi nói xong, Cố Nghiêu Dã mới nhận thấy được không thích hợp. Không khéo léo, ước gì có thể tự tát mình ngay tại chỗ. Nhưng lời nói của anh đã ảnh hưởng đến Giang Tĩnh Nguyệt. Nói tóm lại, sau khi cô nghe xong lời này, sự thẹn thùng biến mất trong nháy mắt, lông mày lá liễu hơi nhướng lên, dùng đôi mắt đẹp tức giận nhìn chằm chằm anh. Lúc đầu khuôn mặt vốn trắng nõn không tì vết, giờ đỏ lên thật hấp dẫn. Chỉ bằng anh bây giờ, một tay tôi có thể treo lên đánh 10 cái. Giang Tĩnh Nguyệt nhịn một chút, cũng không nói quá mức, dù sao cô còn giữ được lý trí của mình, vẫn nhớ kỹ lòng tốt của Cố Nghiêu Dã đối với mình. Tuy rằng miệng anh hỗn, nhưng nhìn vết thương trên người anh, cô vẫn nhịn. Mặc dù đã chọc tức Giang Tĩnh Nguyệt, nhưng trong lòng Cố Nghiêu Dã lại cảm thấy hạnh phúc không thể giải thích được. Có thể là anh đã làm cho sợi dây buộc chặt trên người cô đã bị lỏng ra. Thích nhìn cô được là chính mình trước mặt anh. Cho dù là hung dữ, cũng rất dễ thương, thật hay giả vậy, anh muốn thử, không được không được. Người đàn ông cố nén cười, nhìn chằm chằm mặt Giang Tĩnh Nguyệt bị anh chọc ghẹo càng ngày càng đỏ. Không chớp mắt nói thêm, nữ hiệp Tĩnh Tĩnh uy vũ, trên mặt Giang Tĩnh Nguyệt tức đến nghẹn đỏ hết lên, cô không nên ôm ấp chút áy náy với con hàng này. Lại càng không nên băn khoăn trong lòng mà chạy tới nhìn anh. Nếu anh đã sinh long hoạt hổ như vậy, chắc cũng không có gì trở ngại. Giang Tĩnh Nguyệt mím môi đứng lên. Anh nghỉ ngơi thật tốt. Tôi đi trước, Nói rồi cô kéo ghế đi ra ngoài. Cố Nghiêu Dã mở miệng, muốn giữ cô lại nhưng lại nhịn xuống. Anh ngẩng đầu lên, muốn nhìn Giang Tĩnh Nguyệt rời đi. Không ngờ, cô chỉ bước hai bước rồi đột ngột dừng lại. Quay lại nhìn anh, vẻ mặt cô không hiểu sao lại trở nên ngượng ngùng. Đợi anh xuất viện, tôi và Chu Thị sẽ mời anh ăn tối. Tối hôm qua, cảm ơn anh, Giang Tĩnh Nguyệt vẫn bày tỏ lòng biết ơn. Chỉ là cô không ngờ lại thấy Cố Nghiêu Dã ngẩng cao cổ nhìn mình chằm chằm. Cảnh tượng đó thật kỳ quái. Giang Tĩnh Nguyệt cau mày. Cái nên nói đã nói. Cô bỏ đi không quay đầu lại. Để lại Cố Nghiêu Dã uể oải nằm trên giường bệnh. Không biết nên cười hay khóc. Anh cũng không mong cô quay lại. Dáng vẻ mới vừa rồi của mình có phải đáng sợ lắm không nhỉ? Như một tên biến thái hèn mọn. Sau khi Giang Tĩnh Nguyệt và Chu Thị rời đi, Viên Nguyệt Hà trở lại phòng bệnh. Vừa rồi anh và Chu Thị ở bên ngoài tán gẫu một hồi. Lúc trở về vẫn không quên nói với Cố Nghiêu Dã, khen Chu Thị là người tốt, chín chắn, ổn định, đáng tin cậy. Cảm thấy anh ta và Giang Tĩnh Nguyệt rất xứng đôi. Người ta thân là bạn trai mà vẫn có thể hào phóng để cho vị hôn phu cũ của cậu và bạn gái mình có thời gian riêng tư. Để thuận tiện nói chuyện hơn, đây thật sự là một điểm cộng. Khó trách vị hôn thê cũ của cậu vì anh ta mà muốn giải trừ hôn ước. Viên Nguyệt Hà chỉ thuận miệng trò chuyện vài câu. Không ngờ sau khi nói xong, anh ấy phát hiện sắc mặt Cố Nghiêu Dã đột nhiên trở nên khó coi. Giống như bụi carbon, người đàn ông có chút khó hiểu. Làm sao vậy? Tôi nói sai rồi sao? Cố Nghiêu Dã nhìn anh chằm chằm. Không nói lời nào, mà Viên Nguyệt Hà vẫn luôn hiểu rõ anh. Phát giác ra có vấn đề. Không khỏi nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Không phải, A Dã, cậu có điểm không đúng. Có vẻ như, cậu rất để tâm đến Chu Thị. Sao thế? Bởi vì anh ta đoạt vị hôn thê của cậu sao? Cũng không đến mức. Viên Nguyệt Hà xoa cằm, như thể anh ấy muốn nói rõ chuyện này. Cố Nghiêu Dã liếc anh ấy một cái, cũng không thèm trả lời, nhắm mắt giả bộ ngủ. Ngay khi anh chuẩn bị ngủ say, trong phòng bệnh đang yên tĩnh, Viên Nguyệt Hà đột nhiên vang lên tiếng bừng tỉnh đại ngộ. A Dã, chẳng lẽ ánh trăng sáng cậu cầu mà không được sẽ không phải là... Anh Dã, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Tô Dĩ Phàm vội vã chạy vào. Tự nhiên cắt ngang lời của Viên Nguyệt Hà. Anh Dã sao vậy? Anh bị thương ở đâu? Rốt cuộc là con rùa nào dám đụng đến anh? Em sẽ tìm người khoét hai cái lỗ trên người hắn. Cách Chương.